Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 951 quá mệt mỏi. Nguyên bản Tinh Tiêu có thể làm được hay không điểm này nàng không biết. Nhưng là kết hợp chính mình chấn động dị năng, Daisy có thể làm được. Theo chấn động tần suất đạt tới một cái cao điểm, Daisy liền cảm thấy chính mình trong nháy mắt tư duy liên tiếp thượng toàn bộ vũ trụ. Nàng hơi chút dùng sức, liền thấy thân thể về phía sau khuynh đảo, mà đại biểu nàng tự thân sở hữu tồn tại đặc tính đồ vật. Tinh thần, lực lượng, tư tưởng, tín niệm tụ hợp ở bên nhau, lấy một loại so tinh thần lực càng cao cấp bậc hình thức toàn bộ vọt ra, hư vô mờ ảo. Trong nháy mắt lực lượng thêm vào làm thân thể của nàng nhanh chóng tăng trưởng. Mờ mịt hơi thở theo gió phiêu lãng. Đón gió liền trường. Cùng với Wanda tiếng kinh hô. Nàng càng dài càng cao. Chờ nàng một lần nữa khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình đã biến thành một cái thượng. Vạn mét cao màu lam nhạt to lớn quang ảnh, thân hình nội chi chít như sao trên trời. Vô số hành tinh cùng hàng tinh hư ảnh phóng ra đến nàng trong cơ thể. Cấu thành nàng hiện giờ thân thể. Nơi này có Kree chủ tinh Hala. Có tân san đa tinh. Mà một viên vàng dòng sắc tinh cầu hư ảnh vừa lúc ở nàng hiện giờ thân hình đầu bộ phận. Đó là địa cầu. Giờ khắc này nàng tức là vũ trụ. Mà vũ trụ cũng là nàng. Đây là vũ trụ thần linh nhất định sẽ đi một bước. Hóa thân trừu tượng thật thể. Chỉ là nhân gia Eternity. Đét những cái đó trừu tượng thật thể đều có thể làm được cùng vũ trụ giống nhau cao lớn. Mà nàng cái này vạn mét độ cao chính là cực hạn. Nhân ra thân thể trọn vẹn một khối. Thoạt nhìn đặc biệt có khuynh hướng cảm xúc. Nàng hiện tại thân thể này cùng lưới đánh cá không sai biệt lắm. Khắp nơi lọt gió. Như là cái khất cái phía trước thu thập Infinity Stone thời điểm. Nàng đã chạm vào cái này cảnh giới. Hiện tại chẳng những vượt qua ngày đó, còn càng tiến một bước, mượn dùng tinh tiêu chi lực, nàng tự thân trừu tượng thật thể phân ra, bước qua từ tinh cầu thần linh đến vũ trụ thần linh mấu chốt tính một bước. Wanda lúc này còn ngồi ở nàng gót chân hư ảnh chỗ, cái này hư ảnh vô hình vô chất, Wanda liền không thấy ra vây quanh nàng màu lam nhạt quang ảnh là thứ gì, mà trên địa cầu người thường cũng hồn nhiên bất giác. Sinh mệnh trình tự quá cao. Vạn mét cao to lớn hư ảnh đối người thường tới nói như là không tồn tại giống nhau. Trừ bỏ mặt trăng thượng người quan sát. Không có bất luận kẻ nào thấy được Daisy hiện tại biến hóa. Nàng đối với mặt trăng vẫy vẫy tay. Thanh âm trực tiếp truyền vào lớn lên giống mã ba ba giống nhau người quan sát bên tai. Kế tiếp hình ảnh đại thúc ngươi nhưng đừng nhìn. Lại xem ta liền trở mặt. Mã ba ba đem mặt chuyển tới một khác sườn, tỏ vẻ ta đối với các ngươi tạo người hành động không có hứng thú, ban đêm gió lạnh làm Daisy nhịn. Không được một trận run rẩy. Cái này 1/8 tinh tiêu trạng thái thật sự quá thảm. Khuyết thiếu thân thể thượng lực phòng ngự càng là làm nàng cực kỳ không khỏe. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, nàng hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, thực mau lại vô thanh vô tức mà biến thành thường nhân lớn nhỏ. Mặt bộ hình dáng có chút mơ hồ nữ tính màu lam nhạt quang ảnh, Daisy. Như vậy thần kỳ, vừa rồi cái kia là ngươi. Wanda vươn ra ngón tay ở trên người nàng thọc thọc. Ngón tay trực tiếp từ khe hở gian chui qua đi. Không có đã chịu nửa điểm trở ngại, ít nói nhảm. Mau, bỏ hảo, ta tới. Daisy tốt xấu còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ. Lúc này liền yêu cầu nàng tới phóng thích sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh sáng tạo đối Daisy tới nói không khó. Khó liền khó ở cái này tân sinh mệnh yêu cầu có hai người sinh mệnh đặc thù. Nếu không liền chưa nói tới là chính mình hậu đại. Này yêu cầu làm rất nhiều lần nếm thử cùng rất nhiều lần điều chỉnh, quang Daisy dùng sức không được. Wanda chính mình cũng muốn tận lực phối hợp, điều hòa năng lượng là một phương diện. Vận khí cũng ắt không thể thiếu. Daisy bắt đầu thường xuyên tiến vào Wanda thân thể. Đi vào một lần ra tới một lần. Nhìn xem lưu không lưu lại thứ gì. Không đúng sự thật liền lại tiến lại ra. Mãi cho đến lưu lại mới thôi. Lưu lại cũng không đại biểu liền nhất định thành công. Thất bại nói. Vậy tiếp tục lặp lại mặt trên quá trình, kế tiếp 2 ngày Tinh Tiêu Trang Viên liền bắt đầu bị quỷ dị không khí sở bao phủ, 50, 51, 52. Mới vừa tỉnh ngủ Lona nhìn đến Wanda ăn mặc, vận động ngực, một người ở tập hít đất, nơi này rốt cuộc vẫn là một cái bình thường thế giới. Các pháp sư cầm cối xay đại dìu lớn, tả phách hữu chém cảnh tượng giống nhau sẽ không xuất hiện. Ma vô thế giới pháp sư đối vận động kỳ thật đều không tính am hiểu. Mỗi ngày luyện võ hoàn toàn là đọc sách thời gian quá dài. Không cưỡng chế đem đại gia tụ ở bên nhau rèn luyện một chút sợ thân thể liền phế đi. Wanda cũng là một cái điển hình pháp sư. Ngày thường cơ bản không vận động. Hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Mang theo tò mò, Lona quan sát Wanda nửa ngày. Ở Wanda cầm một cái thí dựng bổng từ trong phòng đi ra thời điểm. Nàng tự nhận minh bạch hết thảy, cái này bích trì thế nhưng đem Daisy cấp tái rồi. Tuyệt không có thể chịu đựng. Tuy rằng không chuẩn bị hỏi đến người khác, nhưng Lona vẫn là chuẩn bị đem chuyện này ở thích hợp thời điểm vạch trần ra tới. Nàng muốn tìm cái lén cơ hội cùng Daisy hảo hảo nói chuyện. Hoặc là bắt lấy Wanda chứng cứ. Đem người này đuổi ra trang viên, nhưng này hai tên gia hỏa liên tiếp 2 ngày cũng chưa như thế nào. Ra cửa, ngẫu nhiên Daisy đi ra ngoài một chuyến cũng là thần không biết quỷ không hay. Đừng nói theo dõi, liền hành tích đều tìm không thấy, trong lòng tò mò mau tràn ra tới. Lona biết rõ không đúng, nhưng nàng vẫn là ở ngày thứ 3 trạng vãng, tránh ở các nàng phòng ngủ chính ngoại. Chuẩn bị nghe chân tường, khẽ không tiếng động mà đi đến góc tường. Phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Tăng bao chính xúc thành một đoàn. Ghé vào góc tường, nghiêng đầu hướng trong nghe đâu. Lona làm tăng bao hướng bên trong tễ một tễ. Cho nàng để lại một chút địa phương. Chính mình cũng dựa vào góc tường bỗng nghe lên. Lúc ban đầu chỉ là truyền đến một trận sột sột soạt. Soạt thanh âm, Lona cảm thấy đây là ở cởi quần áo. Xem ra hai người gian quan hệ tựa hồ không có xuất hiện cái gì vết rách a. Nhưng theo sau thanh âm liền có điểm điên đảo tam quan, ngươi thả lỏng điểm. Hai cái đùi thả lỏng. Mau, ta muốn vào đi, không được không được. Nơi này không được, ngươi mau lui lại ra tới. Ngươi hảo trầm a, thử lại một lần. Ta một chút tiến a. Ngươi đừng khẩn trương, ngươi khẩn trương làm cho ta cũng thực khẩn trương. Hảo. Lần này trạng thái không tồi. Ta phóng thích một lần tinh hoa a. A, mệt mỏi quá. Lần này có mang sao? Khoảng cách mấy giây, truyền đến Daisy thanh âm. Trong đó không thiếu ảo não. Giống như không có. Lần này tư thế còn không đúng. Một hồi chúng ta cải tiến một chút, các nàng đang làm gì? Lona nhìn tăng bao, tựa hồ hy vọng tiểu sư tử có thể cho chính mình một cái các nàng ở đùa giỡn đáp án. Tăng bao liên tục lắc đầu. Kia ý tứ là thứ này ta vô pháp cùng ngươi giải thích. Ta chỉ là một con sư tử a, không dám nhiều nghe. Đầu nặng chân nhẹ Lona cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng. Nàng trong lòng chỉ có một nghi vấn. Hai người đang làm cái gì? Cái gọi là hoài thượng cùng chính mình cho tới nay sở hiểu biết. Sở nhận chi thế giới quan là một chuyện sao? Sao có thể... Hôm sau sáng sớm, ăn cơm sáng thời điểm, Daisy bước chân phủ phiếm mà ra khỏi phòng. Nguyên bản đạt được tinh tiêu chi lực, lực lượng bạo trướng rất nhiều. Trong cơ thể năng lượng yêu cầu thời khắc kiềm chế, để tránh xúc phạm tới người khác, hiện giờ liên tục không gián đoạn phóng thích sinh mệnh tinh hoa. Năng lượng bạo trướng cái giám a, người đều hư, hết chương.